Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 264, một người vừa đánh một đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng đấy, cũng được không? Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì. Lại còn dám cùng Lưu Ca đoạt vị trí. Ta nhìn ngươi sống đủ rồi. Công ty này cũng không có suy nghĩ. Chúng ta Lưu Ca ở chỗ này mệt gần chết làm 3 năm bảo an. Không có công lao cũng có khổ lao à. Theo lý mà nói 3 năm này đã sớm đủ chúng ta Lưu Ca nhịn đến cái này bảo an bộ trưởng vị trí. Thế nhưng là cái này đột nhiên bị một ngoại nhân cho đoạt. Lưu Ca, muốn hay không thu thập hắn một trận? Chính là hắn Lưu Ca. Chúng ta đem thứ thuộc về ngươi cho đoạt lại. Tiểu tử này tính cái thứ đồ gì a, lại còn dám cùng Lưu Ca ngươi đoạt bộ trưởng vị trí. Cũng không biết mình họ gì. Lưu Ca, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tiếng mắng càng lúc càng khó nghe. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến rét lạnh. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn người ở chỗ này một chút. Bất quá ngược lại là có người mập mạp. Tĩnh tĩnh đứng ở đó. Động cũng không động. Người này cũng không có theo người ở chỗ này chửi rùa. Hạ huynh đệ, ngươi xem một chút, nơi này chư vị huynh đệ tựa hồ không phục a, ngài nhìn nên xử lý như thế nào chuyện này a? Lưu Đại Bằng cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh một chút, trong mắt tinh mang lấp lóe. Câu nói này càng là đem Hạ Minh cho đẩy lên đỉnh sóng bên trên. Lúc đầu chỉ cần Lưu Đại Bằng một câu, những người này tuyệt đối sẽ không nháo đằng. Thế nhưng là Lưu Đại Bằng nhưng không có nói câu nói này. Ngược lại trêu tức nhìn xem Hạ Minh. Rõ ràng là muốn nhìn một chút Hạ Minh đi làm sao tới quản lý những người này. Nếu như Hạ Minh quản lý không được, như vậy hắn cũng liền có cơ hội cùng công ty nói. Hạ Minh căn bản là không có cách đảm nhiệm công việc này. Như vậy, toàn bộ bảo an bộ vẫn là từ hắn tới quản lý. Dĩ vãng bảo an bộ không có bộ dài. Ngược lại không phải là không có bộ trưởng. Hẳn là đời trước bộ trưởng rời chức, cho nên mới sẽ một mực chỗ trống. Mà lại cái này Lưu Đại Bằng quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đường rẽ. Lâm Vãn Tình cũng không có đi thông báo tuyển dụng cái này bảo an bộ trưởng. Bây giờ Hạ Minh tới, trực tiếp đem người ở chỗ này toàn bộ dẫm tại dưới chân. Mà lại liền ngay cả Lưu Đại Bằng gặp Hạ Minh đều muốn rất cung kính kêu một tiếng bộ trưởng. Cái này khiến người ở chỗ này liền bất mãn vô cùng. Hạ Minh ai vậy? Dựa vào cái gì vừa đến đã ép thân phận của bọn hắn? Thậm chí là khách khí là, cái này hỗn đản lại còn làm tới bảo an bộ trưởng. Mà lại còn trẻ như vậy. Cái này khiến người ở chỗ này đều là một trận hâm mộ ghen ghét. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lưu Đại Bằng một chút. Sau đó nói, ngươi nói nên làm cái gì? Ha ha, Hạ Bộ trưởng, ngài thế nhưng là nơi này Bộ trưởng. Ở chỗ này lời của ngài lớn nhất. Ta nào dám xen vào a? Lưu Đại Bằng nói câu nói này thời điểm, mang theo từng tia trêu tức. Không tệ. Những người này hiển nhiên đều là hướng về hắn. Dù sao nàng ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tại cái này trong thời gian ngắn, hắn mỗi ngày trải qua hoàng đế sinh hoạt, mà lại nơi này tiền lương cũng là phi thường khách quan. So với những cái kia tiểu bạch lĩnh có lúc không kém một chút nào. Thật sao? Hạ Minh Tha có thâm ý nhìn một chút Lưu Đại Bằng. Không biết vì cái gì, làm Lưu Đại Bằng thấy được Hạ Minh ánh mắt về sau. Cái này khiến Lưu Đại Bằng trực tiếp là lạ ngậm miệng lại. Tại Hạ Minh trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng. Giờ khắc này Hạ Minh giống như là đổi thành một người khác. Cái này khiến Lưu Đại Bằng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hạ Minh tử nhìn kỹ nhìn những người này. Những người này cả lơ phất phơ. Vừa nhìn liền biết không tốt quản lý. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn ở đây cái này 30 người. Nói, ta biết ta vừa tới đây. Các ngươi khẳng định không phục ta. Bất quá, không phục ta không quan hệ. Chỉ cần hôm nay lên, nhớ kỹ ta liền tốt. Tại thời khắc này, Hạ Minh tựa như là biến thành người khác. Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy ở đây mỗi người. Nhạt tiếng nói, hiện tại liền cho các ngươi một cái cơ hội. Còn nguyện ý đợi tại Thanh Nhã tập đoàn đứng tại ta bên tay trái. Không nguyện ý đứng tại ta bên phải. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong. Cái này khiến người ở chỗ này lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh. Mẹ nó tiểu tử này thật sự là quá phách lối. Hắn tính cái thứ đồ gì. Lông cũng còn không trần dài đủ đâu. Thật đúng là coi mình là bộ trưởng a. Đúng đấy. Lưu ca có muốn hay không chúng ta thay ngươi gọt hắn bỗng nhiên. Lúc này người ở chỗ này ngoại trừ cái tên mập mạp kia về sau. Vậy mà tất cả đều đứng ở bên tay phải của hắn. Cái này khiến Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Ngược lại làm Hạ Minh nhìn thấy cái tên mập mạp kia về sau. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Mẹ nhà hắn hồ mập mạp. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vậy mà đứng ở bên kia. Ta giết chết ngươi. Lúc này nhảy ra ngoài một người. Người này nhìn nhân cao mã đại. Tên gọi Lý Bằng Phi. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là phẫn nộ đem ánh mắt ném xuất tại Hồ Bân trên thân. Hồ Bân là một tên mập. Một thân thịt chỉ sợ có 180 cân khoảng chừng. Mà lại bởi vì thân cao không phải rất cao. Nhìn tựa như là một cái cầu đồng dạng. Bất quá từ Hồ Bân trên mặt. Hạ Minh ngược lại là nhìn ra một vài thứ. Cái này Hồ Bân vậy mà tồn tại một chút mập mạp bệnh. Nói cách khác, Hồ Bân cho dù là ăn rất ít đồ vật, hắn cũng có thể trưởng thành dạng này. Bởi vì Hồ Bân vậy mà được mập mạp bệnh. Cái này khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Trên địa cầu, xuất hiện bất kỳ bệnh tình đều không cần kinh ngạc. Nhất là cái này mập mạp bệnh, càng là so khá thường gặp. Dưới tình huống bình thường phạm vào loại bệnh này, chỉ có thể khống chế ẩm thực, hoặc là thông qua dược vật trị liệu để cho mình gầy đi. Chỉ bất quá cái này tiền chữa bệnh dùng lại là một số lớn. Đúng đấy, Hồ mập mạp, mẹ nhà hắn ngươi có phải hay không chán sống à, thậm chí ngay cả Lưu ca cũng dám phản bội. Dĩ vãng đánh ngươi còn không có đánh đủ đúng không? Nói Trương Kiện liền muốn lên đi vừa đánh mập mạp. Lúc này Hạ Minh hừ lạnh nói. Đều cho ta trợ thủ. Hạ Minh một câu chấn nhiếp rồi Trương Kiện. Trương Kiện sửng sốt một chút. Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh. Cả giận nói. Tiểu tử, chớ cho là mình là bộ trưởng thì ngon. Hôm nay ngươi Trương gia ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Nói Trương Kiện liền hướng phía Hạ Minh một đấm đánh tới. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là trêu tức nhìn xem Hạ Minh. Tựa hồ không có một chút muốn giúp Hạ Minh ý tứ. Muốn chết, Hạ Minh trong mắt phát lạnh, cả người bước chân một bước. Sau đó Hạ Minh bả vai liền hung hăng hướng phía Trương Kiện chỗ ngực đánh tới. Làm Hạ Minh bả vai chạm đến Trương Kiện chỗ ngực thời điểm. Trương Kiện trực tiếp kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt phi Hạ Minh đụng bay ra ngoài. Bành, Trương Kiện hung hăng ném xuống đất. Cái này đau Trương Kiện mồ hôi lạnh đều kém chút chảy ra. Ngọa tào, các huynh đệ, cho ta gọt hắn. Hắn lại dám đánh Trương Kiện. Đây là được không? Đem chúng ta để vào mắt a, các huynh đệ. Chơi hắn, theo vừa mới nói xong. Lúc này ở đây 30 người. Nhào nhào hướng phía Hạ Minh đi tới. Trong mắt mang theo hận ý, hiển nhiên. Bọn hắn đây là muốn dự định hung hăng giáo huấn một chút Hạ Minh a, đến hay lắm. Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh này người ở chỗ này đều là cho giật nảy mình. Chơi hắn, cách Trương.